Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1003, chương 1003, nàng là con rơi. Ngọc Thanh Lạc đã vượt qua đình viện, chậm rãi dạo bước đi tới cửa cung. Cứ như vậy ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn xem Khang Phi ngã ngồi trên mặt đất. Nhìn đứng ở Khang Phi trước mặt Thái Hậu, Hoàng Hậu, Thục Phi, Lưu Phi đám người. Lưu Phi bỗng nhiên tiến lên, hung hăng vung Khang Phi một bàn tay. Ngươi tiện nhân này, những năm này làm bộ cùng ta giao hảo, không nghĩ tới kết quả là lại muốn hại chết ta Hoàng Nhi. Nàng vừa nói, ngước mắt nhìn Ngọc Thanh Lạc một chút. Cái kia ánh mắt có chút phức tạp. Trước kia nàng cũng thấy ngứa mắt Ngọc Thanh Lạc cùng Dạ Tu Độc. Không nghĩ tới, cuối cùng lại là bọn họ cứu tam hoàng tử một nhà. Cứu con trai của nàng cùng tôn tử. Khang Phi bị đánh đầu nghiêng đi một bên. Hung dữ nghiêng đầu sang chỗ khác. Trừng mắt Lưu Phi, là ngươi bản thân ngu xuẩn. Trách được ai? Ngươi, Lưu Phi còn muốn động thủ lần nữa. Thái hậu đã ho nhẹ một tiếng. Lưu Phi lúc này mới kinh hãi run lên một cái, vội vàng đứng người lên, ngoan ngoãn thối lui đến Thái hậu sau lưng đi. Khang Phi ánh mắt liền rơi vào Thái hậu trên người, lúc này mới sợ, vội vàng bổ nhào vào Thái hậu trước mặt. Thái hậu tha mạng, thần thiếp là bị bức, thần thiếp là bị bức nha. Bị bức, Ngọc Thanh Lạc tựa tại cạnh cửa, giống như cười mà không phải cười mở miệng. Cái kia tứ hoàng tử nghĩ kế, muốn ám sát hoàng thượng, cũng là bị bức sao? Cái gì? Thái hậu chấn kinh ngẩng đầu lên. Thiên Phúc công chúa, người vừa mới nói cái gì? Ám sát hoàng thượng, là tứ hoàng tử chủ ý. Đúng, hoàng hậu híp híp mắt, Thục Phi mấy người cũng có chút khó có thể tin. Cái kia luôn luôn nhát gan trốn ở tam hoàng tử sau lưng tứ hoàng tử, lại dám có như thế lòng lang dạ thú. Thái hậu bỗng nhiên đá văng ra Khang Phi tay, lạnh giọng hướng về phía Ngọc Thanh Lạc nói ra. Công chúa, Khang Phi liền giao cho ngươi tới xử lý. Muốn chém giết muốn dốc thịt, ai ra không có nửa câu. Ngọc Thanh Lạc chờ, chẳng phải là Thái hậu câu nói này sao? Nàng thật đúng là lo lắng Thái hậu giờ phút này xuất hiện ở đây, còn tại bận tâm hoàng gia mặt mũi. Cho Khang Phi một cái thống khoái. Bây giờ biết rõ hoàng thượng bị ám sát là tứ hoàng tử chủ ý, chỉ sợ là hận độc Khang Phi. Khang Phi sững sờ, quay đầu nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc. Cái sau khóe miệng ngậm lấy cười, có thể bộ dáng kia lại phảng phất từ trong địa ngục đến một dạng, mười điểm đáng sợ. Đối mặt nàng, so đối mặt Thái hậu còn để cho nàng sợ hãi. Không được, không được. Khang Phi vội vàng hướng đằng sau chuyển đi. Y phục trên người đã kéo trên mặt đất trở nên vết bẩn không chịu nổi. Lúc này, An Phu Tư mấy người cũng buộc những cái kia ám vệ đi tới trước mặt bọn hắn. Vậy mà toàn bộ bắt sống. Khang Phi lúc này mới chân chính bắt đầu sợ hãi. Thanh âm đều run rẩy. Các ngươi không thể giết bản cung. Nếu không tứ hoàng tử nhất định sẽ vì bản cung báo thù. Tứ hoàng tử nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi môn. Ngọc Thanh Lạc ngồi xổm người xuống, một mặt giọng mỉa mai. Khang Phi nương nương, ngươi làm sao cũng như vậy hồn nhiên. Ngươi cũng không nghĩ một chút. Tứ hoàng tử đem ngươi nhét vào trong cung. Ngươi chính là một khỏa con rơi. Ngươi lại nói năng bậy bạ cái gì? Ai? Khang Phi nương nương, tứ hoàng tử thật muốn coi trọng ngươi, liền sẽ giống thất hoàng tử một dạng, đem mông quý phi tiếp ra hoàng cung, mà không phải lưu một mình ngươi tại loại này bốn bề thọ địch trong hoàng cung. Hắn biết rất rõ ràng, đợi đến một ngày kia Tu Vương ra nổi giận, cái thứ nhất khai đao người chính là trong hoàng cung ngươi. Mà ngươi ở nơi này, cũng căn bản liền không trốn thoát được. Ngươi vừa mới cũng nhìn thấy, thất hoàng tử hộ vệ căn bản là không nghe ngươi nói. Ngươi hộ vệ, cứ như vậy 10 cái. Có thể đỉnh có tác dụng gì? Tứ hoàng tử chẳng lẽ liền không có cho ngươi làm nhiều mấy cái tử sĩ tới bảo hộ ngươi? Lời nói được như vậy minh bạch, Khang Phi cả người liền phảng phất bị sét đánh qua một dạng, toàn thân đều mềm. Thái hậu hừ lạnh một tiếng, mang theo hoàng hậu đám người rời đi. Ngọc Thanh Lạc chậm rãi đứng người lên, hướng về phía Tuyên Nhã nói ra, đem nàng mang vào. Tuyên Nhã có chút ghét bỏ, nàng càng ưa thích mang một suất ca, cũng không muốn mang cái này lão bà. Thế nhưng là nàng nghĩ đến Ngọc Bảo Nhi cái kia cả người là tổn thương bộ dáng, tốt nhất là ngoan ngoãn kéo lấy phảng phất còn không có lấy lại tinh thần Khang Phi đi vào bên trong. Cẩm Hoa cung cửa cung lần thứ hai đóng lại, Ngọc Thanh Lạc một lần nữa ngồi ở tấm kia dễ chịu trên ghế. Nhìn xem phía dưới quỳ 10 cái hộ vệ, cười nói, ai có thể nói cho ta biết, tối hôm qua, là ai ở bên trái trong phòng, gõ hòm sắt suốt cả đêm, còn có sát muối. 10 cái ám vệ sững sờ, đưa mắt nhìn nhau, trong đó có mấy cái rõ ràng ánh mắt dao động lên. Ngọc Thanh Lạc đứng người lên, dạo bước đi đến trước mặt bọn hắn. Các ngươi tới trả lời ta. Mấy người kia môi mím thật chặt, môi cái gì cũng không nói. Ngọc Thanh Lạc xì khẽ một tiếng. Xem ra, các ngươi tất cả đều là cùng phạm tội, thì nên trách không thể ta. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía đứng ở cạnh cửa Hoạn Bà Bà. Cái kia hòm sắt ngươi nghiên cứu tốt rồi. Nghiên cứu tốt rồi. Cái dương bốn phương tám hướng cũng là lưỡi dao, vạch ở trên người cũng không phải rất sâu. Đối với tiểu hài tử mà nói, da mịn thịt mềm cắt vừa vặn, đối với đại nhân tới nói, tựa hồ không phải rất thích hợp. Bất quá ta thoáng thay đổi, đao phiến kia đổi thành có răng, ta nghĩ, như vậy thì tính cắt tại thô ráp trên da, cảm thụ hẳn rất không sai. Đúng rồi, ta còn thêm mấy cây châm, hiệu quả tất nhiên sẽ nhường ngươi hài lòng. Trong khi nói chuyện, hòm sắt đã bị Lục Lam Phong cùng Lục Lam Vân huynh muội hai cái cho nhấc đi qua. Ngọc Thanh Lạc xác thực rất hài lòng. Hoạn Bà Bà mặc dù người không được tốt lắm, có thể vẫn là có mấy phần bản lĩnh thật sự. Nàng cho An Phu Tư đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau lập tức hiểu ý, kéo lấy trong đó một cái liền cái kia hòm sắt đi. Người kia đột nhiên hiểu được đây rốt cuộc là có ý gì. Cả kinh kém chút nhảy dựng lên. Không nói hai lời vội vàng chỉ mình bên tay trái cái thứ hai ám vệ nói ra. Là hắn hành hạ cái đứa bé kia suốt cả đêm. Ta chỉ là ở một bên nhìn xem mà thôi. Ta còn khuyên qua hắn vài câu. Mặc kệ chuyện của ta. Ngọc Thanh Lạc cười phất phất tay. An Phu Tư liền đem hắn ném trên mặt đất. Đi theo sau sách cái kia bị đồng bạn chỉ ra đã run lẩy bẩy ám vệ. Ngọc Thanh Lạc tự mình đem cửa sắt mở ra, hướng về phía bị An Phu Tư ném vào ám vệ nói ra. Ta cũng bất quá là lấy kỳ nhân chi đạo còn trị một thân chi thân mà thôi. Ta người này rất công bằng, đều không nghĩ đến càng thêm ác độc phương thức đối phó ngươi. Cô nương tha mạng, ta không phải cố ý, ta chỉ là, một tiếng, Ngọc Thanh Lạc căn bản là không nghe hắn lời nói. Một tay lấy người đóng cửa lại, sau đó sầm mặt lại, hung hăng hướng về phía cái kia hòm sắt trọng kích một quyền. A, người bên trong kêu thảm một tiếng, thanh âm mặc dù rầu rĩ, nhưng rất nhanh liền truyền đến ở đây những cái kia ám vệ trong lỗ tai. Tất cả mọi người giật nảy mình run rẩy. Ngọc Thanh Lạc thanh âm 10 điểm băng lãnh, Bảo Nhi bất quá 10 tuổi. Các ngươi đối đãi 10 tuổi hài tử đều có thể hạ được ác như vậy tay. Liền nên nghĩ đến sẽ có dạng này báo ứng. Ta nói cho các ngươi biết. Phàm là khi dễ qua Bảo Nhi người. Ta đều sẽ không để cho các ngươi đơn giản như vậy đi chết. Không quan hệ. Ta còn có thời gian. Ta có suốt cả đêm thời gian chậm rãi cùng các ngươi chơi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.